Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 320, bị buộc thao tác. Góc truyện audio.com. Lãnh Quang tựa như có lẽ đã mất khống chế. Sở Cuồng có thể hay không tiếp chiến tạm thời khác nói. Liền bộ này đoàn thiên bảng dữ liệu hiện mà nói còn là đẹp vô cùng. Mặc dù rất nhiều độc giả nhắn lại bình luận thời điểm không ít tức miệng mắng to. Nhưng từ đoàn thiên bỏ phiếu tình huống đến xem. Rất nhiều người đều là miệng ngại thể chính trực. Hoa lệ lệ hạng nhất. Blog bên này, Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc trực tiếp chiếm đoạt blog tháng này tân đoàn thiên hàng thứ nhất. Hơn nữa nhiệt độ bảng số cư bì thứ hai cao hơn không ít. Có thể thấy bộ này liền có thể đọc tính mà nói là không thành vấn đề. Vẫn là câu nói kia. Tự quỷ lợi hại địa phương chính là một bên để cho độc giả cảm thấy bị lừa gạt cảm giác. Một bên lại có loại thụ ngược đãi như vậy hưởng thụ. Gắng phải dùng một cái miêu tả để hình dung. Đại khái chính là người trẻ tuổi chen chúc thanh xuân đậu thời điểm. Đau lại thư thích, hiển nhiên trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Đồng Đồng Điếu Kiều Trụy Lạc cũng sẽ trở thành Sở Cuồng lớn nhất tranh cãi tính tác phẩm. Đây cũng là để cho Lâm Uyên biết một cái đơn giản nói lý. Có biện pháp gì để giải quyết chính mình mỗ bộ tác phẩm có tranh cãi vấn đề? Câu trả lời rất đơn giản a, viết cái còn có tranh cãi. Bất quá Lâm Uyên cũng thừa nhận Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc không đủ nghiêm túc. Giống như là cùng độc giả mở rồi một trò đùa. Chỉ là chuyện cười này chọc giận Lãnh Quang liền hoàn toàn là ngoài ý liệu chuyện. Trên thực tế, tiến hành soạn lại thời điểm, Lâm Uyên cố ý mang theo Lãnh Quang liền có chút đùa ý tứ. Giống như là trong nguyên bản đem trinh thám giới danh gia môn một lưới bắt hết như thế. Cái thế giới này không hiểu A Bà cùng Edgar Allan Poe đám người là ai. Cho nên Lâm Uyên liền cho đám khỉ vượt An Lam Tinh trinh thám tác ra tên. Về phần Sở Cuồng ở chung chết. Đây cũng là đối nguyên bản đợi vị điều chỉnh. Bởi vì trong nguyên bản, người đi đường cũng đem mình viết chết. Hơn nữa đối người đi đường nhân phẩm miêu tả bên trên cũng quả thật không tốt lắm. Mọi người không cần phải cho là Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc chính là tự quỷ tác phẩm tiêu biểu. Muốn tắm một cái con mắt, cách vách quẹo trái ác ý. Dù là để cho rất nhiều đối Higashino Kigo không ưa thâm niên trinh thám người yêu thích đánh giá. Ác ý cũng là một bộ phi thường tác phẩm ưu tú. Thậm chí là Higashino Kigo cá nhân danh nghĩa xếp hạng top 5 mãnh liệt. Dầu gì cầm đệ nhất. Lâm Uyên đối kết quả rất là hài lòng. Cho nên hắn quyết định không nhìn Lãnh Quang quyết đấu mời. Văn đấu cái gì sẽ để cho hắn theo gió đi đi. Phải biết văn đấu một cái khác quy tắc chính là. Bị người khiêu chiến nắm giữ cự tuyệt quyền lợi. Thực ra có thể tiếp nhận. Kim Mộc cười nói. Văn đấu sở dĩ ở Yến Châu lưu hành. Cũng là bởi vì loại hình thức này đủ hút con người. Thường thường hữu niên khinh tác gia dựa vào văn đấu loại hình thức này hướng tiền bối phát động khiêu chiến. Muôn người chú ý bên dưới. Nếu như thắng chính là nhất chiến thành danh. Chẳng qua nếu như người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến địa vị hoàn toàn không cân bằng lời nói. Các tiền bối là cơ bản sẽ không đáp ứng văn đấu. Có thể Lãnh Quang lại không phải là cái gì vãn bối. Vô luận là ở trinh thám còn là cả lĩnh vực, hắn đều coi như là ông chủ tiền bối. Thắng hắn đối ông chủ có chỗ tốt cực lớn. Vạn nhất thua cơ chứ. Lâm Uyên thờ phượng một cái. Ổn, tự, Kim Mộc ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn mới không cho là ông chủ thất bại đâu rồi. Sở Cuồng cùng nhau đi tới còn thật chưa từng ăn qua cái gì bại tích. Huống chi Kim Mộc là duy nhất biết ông chủ tam đại bí danh nhân. Loại này thiên tài sinh ra chính là chiến vô bất thắng. Lâm Uyên cho là không nhận chiến liền vạn sự đại cát. Ngược lại thứ một đã tới tay. Tiền thưởng cũng nhất định bỏ vào trong túi. Nhưng mà Lâm Uyên không nghĩ tới là. Ngay tại vài ngày sau. Theo càng ngày càng nhiều độc giả nhìn xong bộ này. Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc. Hí kịch hóa một màn xảy ra. Mình bị thứ hai phản siêu. Phát hiện cái tình huống này. Lâm Uyên choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Kim Mộc cũng đang chăm chú chuyện này. Không cần điều tra cũng biết nguyên nhân. Hắn mặt đầy cười khổ nói. Còn là không phải nội dung tranh cãi náo. Bởi vì có người cảm thấy Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc hung thủ thiết lập quá mức trò đùa. Cho nên bây giờ rất nhiều không thích câu chuyện này trinh thám người yêu thích chính đang trả thù tính cho hạng nhì tác phẩm bỏ phiếu. Lâm Uyên, còn có loại này thao tác sao? Lúc trước đều là hắn vượt qua người khác. Cái này còn là lần đầu tiên bị người khác nghịch tập. Trên thực tế, hạng nhì cũng rất mộng. Vốn là hạng nhất Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc nhất kỵ tuyệt trần. Sở Cuồng cầm hạng nhất không hồi hộp chút nào. Kết quả không giải thích được nhiều hơn một nhóm nhân cho mình bỏ phiếu. Không phải là bởi vì thích chính mình, mà là vì làm cho mình gia tăng kình lực, đem Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc cho kéo xuống. Đây là coi ta là súng, này là hướng ta làm nhục. Ha ha, không tồn tại, làm thương có cái gì không được. Hạng nhì có thể không có ngăn cản độc giả cho mình bỏ phiếu giác ngộ. Hạng nhất tiền thưởng hắn không thơm sao? Huống chi vận khí cũng là một loại thực lực. Sở Cuồng khiến mọi người nổi giận. Ta vừa vặn có lợi mà thôi. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là hạng nhì nhìn xong Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc sau đó cũng rất khó chịu. Khó chịu làm sao bây giờ? Đương nhiên là kéo hắn xuống ngựa. Không có so với cái này càng hả giận phương thức. Những người này là hả giận. Lâm Uyên lại bắt đầu tức giận. Ta bị hệ thống gài bẫy. Tiện nghi không đồ tốt. Khó trách hệ thống để cho Lâm Uyên bớt chế tác riêng Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc. Cuối cùng độc giả không có đem Lâm Uyên chân bớt. Nhưng nếu như không lấy được hạng nhất tiền thưởng, còn không bằng bớt Lâm Uyên chân. Ít nhất còn có thể tiếp trở lại phải không? Quả nhiên lão tặc là không phải tốt như vậy làm. Được bổ túc, Lâm Uyên không nghĩ như vậy buông tha. Kim Mộc đảo tròng mắt một vòng. Nhưng thật ra là có biện pháp bổ túc. Lâm Uyên mong đợi, nói thế nào? Kim Mộc cười nói, chuyện này cuối cùng, chính là mọi người cảm thấy tự quỷ quá lại bì rồi. Đã có nhân cảm thấy người trinh thám không đáng tin cậy. Thậm chí cảm thấy cho ngươi chỉ có thể loại mô thức này tự quỷ. Lão bản kia hoàn toàn có thể viết một bộ đáng tin trinh thám đi ra a. Lý do đều là có sẵn. Lãnh Quang lão sư là không phải phát ra văn đấu mời sao? Vòng tới vòng lui, rốt cuộc lại lượn quanh hồi văn đấu đề tài. Xem ra chàng này văn đấu là không cách nào tránh khỏi rồi. Những người này sao liền không nhìn thấu Đông Đông Điếu Kiều Trụy Lạc thâm ý đây? Nhiều ý vị thâm trường tác phẩm a, Lâm Uyên bất đắc dĩ. Thở phì phò lấy ra điện thoại di động. Đổ bộ bộ lạc tài khoản. Này ba a, này ba là bị vội vã thao tác. Sau đó Lâm Uyên trực tiếp. Rồi Lãnh Quang, đằng đằng sát khí nói bốn chữ. Dường như muốn với đối phương ước giá một loại. Thời gian, địa điểm, lần này, Lâm Uyên không tính chơi đùa tự quỷ rồi. Sẽ dùng Lãnh Quang tối sùng bái truyền thống trinh thám. Đánh một trận trận đánh ác liệt. Kim Mộc lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút Lâm Uyên động tĩnh. Sâu xa nói. Người làm cái gì? Văn đấu a, Lâm Uyên không giải thích được. Kim Mộc nâng trán. Đạo lý ta đều biết. Nhưng tại sao ngươi phải dùng tiện ngư tài khoản với đối phương ước? Lâm Uyên liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Quả nhiên, hắn là dùng tiện ngư tài khoản. Rồi Lãnh Quang, Lâm Uyên trong nháy mắt hóa đá. Lại làm ra ô long sự kiện. Cách chương.